Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Nhụy, Tuyết Kỳ cũng ở đó. Chào hỏi nhau, các bên đều quan tâm tình huống của Tiểu Nhụy, cũng không nói nhiều. Qua Qua từ trong ba lô nhảy ra, đem Tuyết Kỳ kéo sang một bên nói chuyện. Hai đứa nhìn thoáng qua giống như đại tỷ tỷ mang theo đệ đệ của mình vậy. Diệp Thiếu Dương đứng trước giường bệnh nhìn, Tiểu Nhụy vẻ mặt vẫn rất tốt, nhưng người có chút gầy yếu, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần áy náy. Mình một chuyến này vốn định nhanh chóng trở về, ai ngờ phát sinh quá nhiều chuyện, đến lúc nhớ lại thật sự là rất cảm khái. Cô đến xem đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Cao Cao. Cao Cao đi tới, Diệp Thiếu Dương nhường chỗ, thấy cổ ngồi xuống cẩn thận kiểm tra hai tay của Tiểu Nhụy và một số nơi như ngũ quan. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cánh tay mình bị người ta nắm chặt, nhìn lại là mẹ của Trương Tiểu Nhụy, khẩn trương, trán đổ đầy mồ hôi, thấp giọng: Diệp tiên sinh, tiểu cô nương này có thể làm được không? Diệp Thiếu Dương gật đầu an ủi bà không vấn đề gì. Thật ra trong lòng mình cũng không tự tin, nhỡ đâu đến ngày cả Cao Cao cũng không xử lý được, hoặc là có chuyện phiền toái, vậy mình không biết là tìm ai nữa. Người khác cũng đang đứng thành một hàng, nhìn Cao Cao hành động, khẩn trương, không nói lên lời. Khi nhìn thấy Cao Cao đem một thứ giống như là xương cá cắm ở cuống lưỡi của Tiểu Nhụy, cha mẹ của Tiểu Nhụy khẩn trương, nhịn không được muốn ngăn lại, bị Diệp Thiếu Dương kiên quyết ngăn trở. Hoàn thành kiểm tra, Cao Cao nhổ cây xương cá kia, hướng ngọn đèn bắt đầu xem. Bên trên xương cá vốn trắng nõn đã nhuộm một tầng xanh lét. Phi Phàm, bọn họ thật ác. Cổ này là một loại vô cùng tàn nhẫn, trong 13 ác linh cổ. Đừng nói anh không mời được Lý Ông, gã huyết vô kia. Cho dù hắn có đến, cổ này hắn không giải được. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này, nhất thời có loại cảm giác không tốt. Thế nào, cổ có thể giải không? Cổ này chỉ có bí thuật gia tộc Đại Vô Tiên có thể giải, nhưng... Mẹ của Trương Tiểu Nhụy vừa nghe, cho là cổ muốn trục lợi, cái gì cũng không để ý, cầm tay cổ nói: Cô nương, tôi xin cô, chỉ cần cô cứu Tiểu Nhụy, muốn cái gì cứ nói, đưa thủ lao, tôi đưa, chỉ cần cô làm được, chúng tôi sẽ cho. Đúng là đại tài khí thô như vậy, khiến cho Cao Cao cũng ngây dại, lập tức lắc đầu: Không phải là chuyện tiền, con gái bà là tộc nhân chúng tôi hạ cổ, tuy không phải là tôi gây ra, chúng tôi bây giờ thân là Đại Vu Tiên cũng phải có nghĩa vụ cứu cô ấy. Điều này bà yên tâm, tôi một đồng thù lao cũng không cần, chỉ là muốn rút ra cổ trùng trong cơ thể của cô ấy, cần một số thảo dược phi thường hiếm thấy, có một số thứ phi thường khó mua. Cha của Trương Tiểu Nhị nghe cổ nói vậy, trái tim buông xuống. Cái này cô yên tâm, cô chỉ việc nói ra cần gì. Trên đời này còn chưa có thứ dùng tiền mua không được. Nếu có, vậy còn có hữu dụng hơn tiền à? Lão chưa nói rõ, nhưng Diệp Thiếu Dương đã đoán được. Lão nói nhất định là đặc quyền. Hơn nữa, ở Trung Hoa, đây chính là một thứ so với tiền còn giá trị hơn. Cao Cao từ trên tủ đầu giường xé xuống cuốn sổ ghi chép, ở bên trên viết mấy thứ vu thuật cần. Diệp Thiếu Dương nhìn qua đều là thảo dược. Từ cổ chí kim, vu thuật, nhất là bạch vu thuật trị bệnh cứu người, đều là dựa vào thảo dược làm trụ cột, làm việc của vô y. Diệp Thiếu Dương đối với dược liệu không phải hiểu lắm, nhất là một số cái tên nghe cũng chưa từng nghe qua. Lão Khoách ghé nhìn thoáng qua nói: Đều là dược miệu của Miêu Cương sản xuất, rất là hiếm có, một chút quả thật là hiếm thấy nữa luôn. Ngay cả lão cũng nói hiếm thấy, Diệp Thiếu Dương tin rằng cũng chính là trên cơ bản ý tứ mua không nổi. Cao Cao gật đầu: Những thảo dược này cũng không phải là chân quý bao nhiêu, nhưng số lượng rất ít, cho dù ở Miêu Cương cũng rất ít gặp. Cha của Trương Tiểu Nhụy cầm danh sách nhìn một lần nói: Để tôi đi. Cao Cao đáp: Ông đại khái khoảng bao lâu có thể đưa tới? Tôi chỉ có nhiều nhất 5 ngày, tôi phải về gia tộc xử lý một số việc, không thể chậm trễ. Theo cô thấy, 5 ngày thời gian, người thường tuyệt đối không kiếm được đầy đủ các thảo dược mình viết. Cha của Trương Tiểu Nhụy không nói, hướng danh sách chụp một tấm ảnh, qua di động chuyển cho người nào đó, sau đó gọi điện, chỉ hỏi một câu: Bao lâu có thể kiếm được? Một hồi, ông cúp điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net